Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 550, lại tục chưa hết cuộc chiến. Chương 550, lại tục chưa hết cuộc chiến xế chiều. Ánh mặt trời chiếu khắp, bầu trời vạn dặm không mây, xanh thảm màu sắc giống như một khối lớn ngọc bích, màu đen phong hỏa đài chung quanh. Đã sớm là kín người hết chỗ, biết được quyết chiến sớm tại xế chiều, cơ hồ đem chọn ngồi đông liệt chủ thành tất cả mọi người hấp dẫn tới đây. Quả thật, màu đen phong hỏa đài người chung quanh chiều, căn bản không cách nào tận mắt nhìn thấy trận chiến này. Nhưng là, cái này cũng không làm trở ngại mọi người nhiệt tình, hay vẫn là có càng ngày càng nhiều người chạy tới nơi này. Ở màu đen phong hỏa đài chung quanh, lẳng lặng đợi chờ hội thi chim ưng thứ nhất ra đời. Đông liệt sân đấu trong ngoài, đám người chia làm phân biệt rõ ràng hai phái. Một bên ủng hộ Đông Liệt Chiến Thành, một bên ủng hộ Tây Linh Chiến Thành. Hội thi chim ưng tiến hành cũng đều tông sư tổ quyết chiến. Vô luận là Thích Tần Mặc hay vẫn là ủng hộ Thiết Nham đám người, giờ phút này cũng đều lựa chọn riêng phần mình chiến thành một phương. Trận này thịnh hội cuối cùng chính là quyết ra thời đại này Đông Tây song thành thế hệ trẻ mạnh nhất thiên tài, đến tột cùng là Đông Thành Thiết Nham hay vẫn là Tây Thành Tần Mặc có thể đứng ở thế hệ trẻ đỉnh phong. Trận chiến này lệnh vạn chúng chú ý. Đông Thành Thiết Nham, Tây Linh Tần Mặc không nghĩ tới đang tiến hành hội thi chim ưng, trở thành hai đại siêu cấp hắc mã đối quyết. Lần này hội thi chim ưng là hắc mã hoành hành một lần, vốn là quang huy vạn trượng thiên tài, rối rít bại trận, ảm đạm thất sắc. Tình hình như vậy, tương lai trăm năm cũng chưa chắc sẽ lại xuất hiện. Rất nhiều người than thở không dứt, bọn họ ai có thể nghĩ đến. Tông sư tổ quyết chiến hai đại thiên tài, cùng trước đây tiên đoán hoàn toàn bất đồng. Cùng lúc đó, lần này hội thi chim ưng các đại thiên tài tuyển thủ cũng rối rít trình diện. Chú ý trận này thế hệ trẻ đỉnh phong cuộc chiến, màu đen phong hỏa đài, một ngọn tòa nhà hình tháp trên, bàng bố dương dựa vào lan can đứng nghiêm, nhìn chăm chú vào phía dưới sân đấu. Trên cao nhìn xuống chú ý trận chiến này, lúc này bằng bố dương, lạnh lùng khuôn mặt còn có vài chỗ máu ứ động, nhưng lại là đã không còn đáng ngại. Thiếu gia, chớ làm chú ý lúc trước chiến bại, Thiết Nham là có cổ thú huyết mạch, thân thể cường độ thiên hạ vô song, người bị Thiết Nham dùng thân thể lực đánh bại, cũng không có gì. Phía sau, bằng gia đại quản gia nói như vậy. Nếu là trận chiến ấy tái diễn, nhất định là thiếu gia ngài thắng được. Đợi đến hội thi chim ưng sau, thiếu gia ngài có thể lần nữa nói lên khiêu chiến, đánh bại Thiết Nham, đoạt lại Đông Thành thứ nhất bảo tỏa. Nghe vậy, bàng bố dương trầm mặc không nói, rồi sau đó chậm rãi lắc đầu, nói, lão quản gia, ngươi sai lầm rồi, nếu là trận chiến ấy tái diễn, kết quả sẽ không biến hóa, thậm chí khả năng ta sẽ bại càng thêm thảm. Thiếu gia, ngài, đại quản gia cả kinh. Ở tông sư cảnh, Thiết Nham quả thật so với ta mạnh hơn. Này không cần phủ nhận, các người cũng đều cảm thấy trận chiến ấy, Thiết Nham thắng ở vô song thể phách, thực ra là 10 phần sai. Bàng bố dương cúi đầu, nhìn hướng phía dưới sân đấu, trầm giọng nói, có cổ thú huyết mạch võ giả cường đại, chỉ có tự mình nhận thức mới có thể chân chánh hiểu rõ. Ta đã nghĩ nhìn một chút, Tây Linh Tần Mặc kiếm có thể hay không cho Thiết Nham tạo thành một chút phiền toái. Tông sư cảnh giới, ta sẽ không lại khiêu chiến Thiết Nham. Muốn chiến thắng người nam nhân này, muốn ở bước vào truyền thuyết cảnh sau đó đông liệt sân đấu. Khán đài xem lễ phía sau, một gian trong phòng nghỉ, ồn ào náo động tiếng người mơ hồ truyền đến. Khổng Hoàng Uy đứng chắp tay, ở bên cạnh hắn, có một thân ảnh hiện lên, như ẩn như hiện, thân ảnh này đường nét, rõ ràng là Tây Thành nguyên soái Nghệ Võ Cuồng, thiên cảnh phân thân hóa ảnh. Người nào cũng không nghĩ ra, Nghệ Võ Cuồng sẽ đem một cụ phân thân hóa ảnh, đầu tư như thế, nếu là bị ngoại giới biết được, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Tình huống như thế, chẳng khác gì là hai đại nguyên soái tề gặp đông liệt sân đấu. Lần này quyết chiến tình huống, Võ Cuồng huynh, ngươi từng muốn đến sao? Khổng đại soái nở nụ cười, nho nhã mà uy nghiêm, quả thật không nghĩ tới, nghĩ đến Đông sư phủ, đặng gia kia mấy lão quái vật, còn có cái tên kia, hiện tại nhất định mau giận điên lên. Nghệ Võ Cuồng trầm thấp cười, thanh âm ở trong phòng quanh quẩn, như vậy tông sư tổ quyết chiến mới là ta nghĩ thấy. Khổng đại soái nói như vậy, lần này hội thi chim ưng kết thúc, trói buộc người ta 20 năm cuộc cá cược kia đã đem tan thành mây khói rồi. Hừ, bổn soái cũng muốn tìm một cơ hội hào hào đáp lễ một chút đám người kia. Nghệ Võ Cuồng trầm thấp đáp lại, trong thanh âm lộ ra nồng đậm sát ý. Lúc này, trống trận đấm vang, nhiều tiếng chấn thiên, tông sư tổ quyết chiến muốn bắt đầu. Khổng đại soái đứng dậy, Võ Cuồng huynh, ta đi rồi, đi đi, ta ở chỗ này đợi chờ kết quả. Nghệ Võ Cuồng thanh âm vang lên, thân ảnh nhưng lại là như có như không, mơ hồ gần như khinh yên. Âm khán đài xem lễ trên, làm các thế lực lớn cao tầng trình diện, cả sân đấu đã là tiếng gầm như thủy triều không ngừng quanh quẩn. Khổng đại soái đứng nghiêm đài ở bên trong, cũng không có nhiều lời, chỉ là làm một thủ thế tỏ ý quyết chiến bắt đầu. Giờ phút này bất kỳ ngôn ngữ cũng đều là dư thừa, chỉ có trong sân hai người giao phong mới là đám người muốn gặp được. Đông đông đông, trống trận đấm vang. Trong sân Thiết Nham, Tần Mặc đã sớm đứng lặng im ở đó, ánh mắt của hai người va chạm, phảng phất tóe lên một mảnh tia lửa. Trận chiến này không chỉ có vạn chúng mong đợi, hai người bọn họ cũng là khát vọng đã lâu. Sơ tuyển tranh tài, bởi vì Đông sư phủ Hoắc Lân ngăn trở, tạo thành trận chiến ấy thế hòa. Vô luận là Thiết Nham hay vẫn là Tần Mặc cũng đều là không cách nào tiếp nhận. Tần Mặc, ngươi là người thứ nhất, ta nghĩ muốn hoàn toàn đánh bại đối thủ. Thiết Nham thanh âm trầm thấp vang lên, kỳ quái, ta cũng có đồng dạng cảm giác. Tần Mặc như vậy đáp lại, nhất thời như núi áp lực phủ xuống sân đấu, vẫn còn như mưa rền gió dữ trước an tĩnh, một mảnh yên lặng. Lúc này nơi xa một căn tiêm tháp trên ngân rừng, cao ải tử híp mắt, cho dù nơi này khoảng cách sân đấu rất xa xôi, nhưng không cách nào cách trở hai người này tầm mắt. Hắc hắc, truyền thuyết quả nhiên là thật, đấu chiến thánh thể có thể trình độ lớn nhất, kích thích cổ thú huyết mạch chiến ý. Trận chiến này, có khán đầu a. Ngân rừng bưng một điếu thuốc quản, ở nơi đó thôn vân thổ vụ, bổn đại gia cũng rất tò mò. Cái này Thiết Nham cổ thú huyết mạch rốt cuộc thuộc về kia một tầng, trận chiến này hẳn có thể có phần hiểu. Cao ải tử sờ lên cằm, nói như vậy, oanh, chiến đấu bộc phát, Thiết Nham trên người huyết khí ầm ầm chuyển động, lập tức bộc phát, hóa thành một cổ cơn lốc, thổi quét toàn trường. Tần Mặc mũi kiếm chĩa xuống đất, phía sau bắn ra một đạo khổng lồ bóng kiếm, thẳng sâu vân tiêu, đồng thời, một đạo kiếm tọa ở phía sau xuất hiện, lưu chuyển quang hoa, phảng phất đợi chờ hắn ngồi thẳng. Hai cổ khí thế vô cùng cường đại, ở to lớn sân đấu trung tàn sát bừa bãi, vô cùng cuồng bạo, thậm chí phóng mạnh về bốn phía khán thính đài. Cả tòa sân đấu phát sáng, vô số đạo trận văn hiện lên, hóa thành vòng phòng hộ, che ở khán thính đài. Khán đài xem lễ trước, ngăn cản hai cổ đáng sợ khí thế xung kích, đám người biến sắc, không nghĩ tới quyết chiến chung hai người hoàn toàn buông thả khí thế. Lại là đáng sợ như thế. Rầm rầm rầm, hai cổ khí thế đụng vào nhau, giống như một ngọn cự nhạc cùng kình thiên cự kiếm va chạm. Khí thế hoại này trên đối kháng đã gần như thực chất hóa, mắt thường có thể thấy được. Đang xem cuộc chiến tông sư tổ đám tuyển thủ rối rít sắc mặt trắng bệch, loại trình độ này khí thế va chạm, nếu là đổi lại bọn họ, một hiệp tựu bại trận rồi, nơi nào còn có thể tiếp tục tái chiến. Ực ực, mạnh nhất quyền nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, hai quái vật này a, loại khí thế này đối kháng, hẳn là đã đến hai cực hạn của con người đi, là chuẩn bị ở trên khí thế lấy được thượng phong, sau đó bức bách đối phương động thủ, nhất cử thủ thắng sao? Bên cạnh, mấy vị trẻ tuổi thiên tài đều là gật đầu đồng ý. Đáng sợ như vậy khí thế đối kháng, rất nhanh sẽ diễn biến vì cưỡi hổ khó xuống xu thế. Một khi nào một phương rơi xuống hạ phong, sẽ vạn bất đắc dĩ động thủ. Đến lúc đó thắng bại lập phán, chẳng qua là tông sư tổ quyết chiến, như thế nhanh chóng phân ra thắng bại, có phải hay không là có chút tiếc nuối. Thiết Nham lại vào lúc này, dẫn đầu xuất thủ rồi, quyền phải nắm chặt, chính là đập phá đi ra ngoài. Nhất thời, trong sân huyết sắc khí tràng, vừa cường thịnh ba thành, nhìn thấy Mạnh Nhất Quyền đám người sắc mặt tái nhợt. Thì ra là Thiết Nham khí thế căn bản không có kéo lên tới đỉnh phong. Mới vừa rồi khí thế đối kháng coi là cái gì? Giữa hai người thử dò xét sao? Thớt say loại nắm tay phá không? Cùng hư không kịch liệt ma sát, lại là xông lên ngọn lửa, hóa thành một viên hỏa quyền. Ầm ầm tới, kéo kẹt, hỏa quyền còn tại nửa đường. Tần Mặc đứng nghiêm mặt đất, đã bắt đầu ra nẻ, hiện ra vô số đạo giống mạc nhện vết nứt. Một màn này để cho vô số ngực kinh hô. Đông liệt sân đấu kiến thành tới nay, hãn hữu bị phá hủy tình huống, chẳng lẽ lần này sẽ ngoại lệ? Tần Mặc vẻ mặt túc mục, song tay nắm lấy chuôi kiếm chống đi tới, nhất thức sụp kiếm rót vào ngay cả chấn kiếm kỹ. Trong phút chốc, đường kính mấy chục mét mặt đất ầm ầm nứt vỡ, đá vụn vẩy ra, bụi mù tung bay. Trong sương khói, Tần Mặc thân ảnh hiện lên, trừ đi hắn đứng nghiêm địa phương tấc vùng đất, chung quanh mặt đất hủy hết, xuất hiện một đường kính mấy chục mét, sâu gần 10 trượng hố sâu, mà Tần Mặc trường kiếm thì vững vàng chống chọi Thiết Nham quyền. Ông, thân kiếm điên cuồng rung động, lại là mơ hồ phát sáng, không gian chung quanh hiện ra vô số đạo trong suốt sóng gợn muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.